Bá chủ thu mua, chương 16, hàng mới ra thị trường. Góc chuyện audio.com. 3.000 khối, những điện thoại di động bỏ đi này phải gần 2.000 chiếc. Coi như linh kiện đều bị dỡ xuống không thể dùng. Thu về giá cả cũng bất quá mới 1.5 nguyên, quá tiện nghi, so với lần trước chính mình mua. Có lời hơn nhiều, xem ra tìm cái người quen làm chuyện này không sai. Bạch Lam xác thực thích hợp. Quay lại ngươi nói cho Bạch tỷ, tiếp tục thu mua, tạm thời có bao nhiêu mua bấy nhiêu, trừ phi tài chính không đủ, quên đi, để ta gọi điện thoại cho nàng. Hắc Mãnh cao hứng nói, để lát nữa chính mình gọi điện thoại, có thể nói rõ ràng hơn một điểm, đám điện thoại di động hỏng này giá cả quá tiện nghi. Không biết có thể chữa trị hoàn chỉnh được nhiều không? Phi Ngữ nháy mắt một cái, ừm một cái, không lên tiếng. Hắc Mãnh suy nghĩ một chút lại hỏi, đúng rồi, ngươi biết trên con đường này nơi nào có bán máy tính second hand không? Tốt nhất cũng là đồ cũ, càng tiện nghi càng tốt, hỏng rồi được không? Phi Ngữ vui cười hỏi, được chứ. Phi Ngữ đi tới quầy hàng, từ phía dưới cầm một cái iPad mini bị vỡ mang ra, đưa cho Hắc Mãnh nói, ngày hôm qua mới vừa ném hỏng. Cầm đi sửa phải mất hơn mấy trăm gần ngàn đồng đại dương. Còn không bằng mua mới cho xong. Ngươi cần dùng, liền cầm là được. Hắc Mãnh cười khổ nhận lấy. Màn hình bị vỡ nát, mặt sau vỏ cũng bị nứt. Nói đang yên đang lành sao lại ném đi. Phá ra chi từ a. Hi hi, Phi Ngữ vui cười cũng không tranh luận. Lầm bầm nói, lúc đó đang nổi nóng. Nhất thời nhịn không được. Sau khi ném xong, cũng rất hối hận, Hắc Mãnh không nói cái gì, định chuẩn bị sửa tốt sau đó lại cho nàng, liền một cái của ngươi còn chưa đủ, ít nhất trước tiên cần phải mua 10 chiếc 8 chiếc, đúng rồi, liền muốn iPad mini, càng tiện nghi càng tốt, Phi Ngữ nghiêng đầu hỏi, Hắc Mãnh gật đầu cười nói, đúng, càng tiện nghi càng tốt, Phi Ngữ suy nghĩ một chút nói, đi, ta dẫn ngươi đi mua. Bên kia có một nhà chuyên thu máy tính bảng second hand, hẳn là có bán loại máy tính bảng hỏng mà ngươi cần. Hắc Mãnh lắc đầu nói, ta liền không đi, ta ở đây coi cửa hàng cho ngươi, chính ngươi đi liền được rồi, cho ngươi tiền, giá tiền càng thấp càng tốt, ân, trước hết muốn 10 chiếc đi, từ trong bao lấy tiền đưa cho nàng, có chừng 4.000-5.000 khối, hẳn là được rồi. Còn lại liền nhìn đối phương năng lực làm việc rồi. Chính ta đi à, Phi Ngữ miệng nhỏ lầm bầm. Có chút không muốn, Hắc Mãnh cười nói, mau đi đi, chờ xong việc ca mời ngươi ăn cơm. Địa điểm ngươi chọn, ăn hải sản được không? Phi Ngữ ngậm lấy đầu ngón tay, liếc mắt đưa tình hỏi. Hắc Mãnh gật đầu nói, được, vậy ngươi chờ chút. Phi Ngữ nhảy lên kêu một tiếng, chạy ra ngoài. Hắc Mãnh nhìn bóng lưng nàng, nhếch miệng cười cợt, tiểu nha đầu còn rất có sức sống. Cái mông nhỏ kia, ha ha, hắn không muốn cùng đi, bởi vì Phi Ngữ chính là rất quen thuộc con đường này. Dễ nói chuyện, chính mình một người xa lạ qua, hơn nữa còn là người quen mang tới, dễ bị chém cho tơi tả. Đại khái gần 10 phút, Phi Ngữ trở lại, trong tay ôm cái hộp, nhét vào lồng ngực Hắc Mãnh. Cười nói, 100 đồng tiền một chiếc, đều là iPad mini, nhưng mà màn hình đều vỡ nát, thợ sửa chữa bên trong cửa tiệm kia nói đổi màn hình còn không bằng mua mới. Không đáng để sửa chữa. Hắc Mãnh gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi nói sao? Phi Ngữ nháy mắt một cái, cười hì hì nói ta mua cho bạn trai mới, dùng để luyện tập, nếu không là phải ta. 100 đồng tiền còn mua không được đâu, ít nhất phải 150. Nói xong, đem tiền còn lại cũng đều trả cho Hắc Mãnh, nếu không ta làm bạn trai của người trong 2 ngày, trước hết để cho ngươi đỡ thèm. Hắc Mãnh cười đùa giỡn, hay lắm, bất quá ngươi không sợ Bạch Lam tỷ ghen sao? Phi Ngữ chủ động tiến lại gần, ôm cánh tay Hắc Mãnh, vui cười nhỏ giọng hỏi, mùa hè quần áo mặc ít. Bộ ngực mềm mại đụng tới cánh tay Hắc Mãnh. Hắc Mãnh cười lắc đầu nói. Đều nói rồi, Bạch tỷ với ta không có chuyện gì đâu. Ta còn không muốn đây này. Phi Ngữ cảm thấy có chút hơi quá đà, vì lẽ đó buông cánh tay Hắc Mãnh ra, khuôn mặt nhỏ đỏ dần. Nàng vốn là muốn trêu chọc đối phương một chút, ở trong cửa hàng điện thoại di động của Bạch Lam cùng Phi Ngữ. Hắn cảm giác cô bé này kỳ thực cũng rất tốt, ngoại trừ bề ngoài chạy theo xu trào lưu hiện đại, thì đại não vẫn tính bình thường, không phải quá não tàn. Thuê lượng chiếc xe ba bánh, đem mấy cái dương điện thoại di động kéo đến một địa phương hẻo lánh. Bỏ vào bên trong, nhà kho thu mua, không phải smartphone số lượng, 1658 bộ, smartphone số lượng, 637 bộ. Chữa trị đám không phải smartphone, tiêu tốn 12 cái kim tệ, cuối cùng còn lại 1.200 chiếc, mà đám smartphone này, chữa trị tiêu tốn 36 cái kim tệ, số lượng cuối cùng chỉ còn dư lại 400 chiếc, không phải smartphone đã sắp bị đào thải, nhất định bán không được giá cao, bất quá đám điện thoại di động này thu vào cũng tiện nghi. Thêm vào giá cả sửa chữa, toàn bộ thành phẩm cũng sẽ không vượt quá 30 đồng tiền. 10 chiếc iPad mini, bỏ ra 10 cái kim tệ, chữa trị tốt rồi, tương đương với 2.000 đồng tiền sửa chữa. Thêm vào giá cả thu mua vật phẩm, tổng cộng thành phẩm mới chỉ 300 một chiếc mà thôi. Cổng trường Nhị Trung Thạch Thành, Hắc Mãnh cùng Dương Tiểu Song gặp mặt, tiểu nha đầu vô cùng thần bí, làm như mình đang hoạt động bí mật không bằng. Nhìn chung quanh một chút, sau khi xác định không ai mới từ trong bọc sách móc tiền ra cho Hắc Mãnh. Tổng cộng là 4.200, ta chụp xuống 10% hoa hồng, Hắc Mãnh liền không cần nhìn, trực tiếp nhét trong túi. Cười nói, hợp tác vui vẻ, Dương Tiểu Song nhìn cái dương dưới bàn chân Hắc Mãnh, hỏi, lần này dẫn theo chút hàng gì, sẽ không phải vẫn là những di động quá già lão kia chứ? Không phải, lần này đều là smartphone, tất cả đều là thương hiệu nổi tiếng. Số lượng, 50, còn có máy tính bảng mà ngươi muốn, ta cũng chuẩn bị đến cho ngươi. iPad mini, số lượng, 10, còn giá cả, ngươi tự mình xem rồi bán là tốt rồi. Vì ngươi bán giá càng cao, trích phần trăm cũng là càng nhiều. Hắc Mãnh mở ra cái dương nói. Thế mới đúng chứ, Dương Tiểu Song nhìn những điện thoại di động kia một chút. Tuy rằng đều không phải kiểu mới nhất, bất quá, cũng đều miễn cưỡng có thể dùng tạm, giá cả cũng ở khoảng chừng 500 đến 1.000, nếu bán được hết đi, có thể lấy được không ít hoa hồng, còn có những máy tính bảng kia, cái này hẳn là so với điện thoại di động dễ bán hơn một chút. Dù sao điện thoại di động đã gần như là mọi người đều có rồi. Vì nhập hàng, Dương Tiểu Song cố ý đeo ba lô trên hai vai, nàng không lấy cái dương, mà là đem những điện thoại di động kia tất cả đều bỏ vào trong túi đeo lưng. Sau đó cùng Hắc Mãnh quơ quơ tay, nói, trở về chờ tin tức tốt của ta đi, xoay người đi rồi, Hắc Mãnh cười nhìn nàng tiến vào trường học, đối với giá cả, cũng không có quản chặt, nếu muốn để cho người khác liều mạng đi kiếm tiền cho ngươi. Chuyện quan trọng nhất, chính là phải để nàng kiếm được đầy đủ tiền từ trên người ngươi. Nếu không đủ lợi ích, sẽ thiếu hụt động lực, sẽ biến lười biếng không có tính tích cực. Những thứ này đều là hắn trước đây từ trên sách vở nhìn thấy. Nếu chỉ tính toán chi li tới từng đồng tiền lẻ, thì sẽ không kiếm được nhiều tiền. Có cho thì mới có nhận. Cách chương.